Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2316, gặp lại Thao Thiết Hậu Duệ. Nửa năm sau, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới một chỗ tử khí tràn ngập. Hoang tàn vắng vẻ hoang mạc, có một nam một nữ riêng phần mình cưỡi một đầu hắc hổ từ bên trong chạy vội mà ra. Nam một bộ áo xanh, khuôn mặt thanh tú bên trong lộ ra kiên nghị. Nữ một bộ hỏa hồng quần áo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo tú mỹ. Bọn hắn toạc hạ hắc hổ một thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, tản ra điểm điểm như kim loại sáng bóng. Một nam một nữ này tự nhiên chính là Cát Đông Húc cùng Liễu Linh. Nửa năm trước, có 8 đầu thiên thi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Cái này 2 đầu hắc hổ liền là một cái trong số đó. Lần này Cát Đông Húc tái xuất giang hồ, cũng không có 62 đầu thiên thi đều mang lên, mà là chỉ dẫn theo tiểu giao mấy cái dung hợp đạo chủng mảnh vỡ 8 đầu thiên thi. Cái này 8 đầu thiên thi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ được Cát Đông Húc truyền thụ dung hội quán thông minh Long Vương tử vong đại đạo về sau, lại hoặc tại Đại Giang, hoặc tại Sơn Lĩnh tu hành nửa năm. Bây giờ từng cái không chỉ có trong cơ thể tử vong lực lượng ngưng luyện như sắt thép, bành trướng như biển rộng, đối với tử vong chi đạo lĩnh ngộ càng là xa vượt lúc trước. Nhưng đến nơi này, bọn chúng tu luyện cũng cuối cùng bắt đầu gặp bình cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng đã tại khôi cánh cửa trước bồi hồi. Một khi phá vỡ bình cảnh này, liền muốn độ kiếp trở thành khôi. Mặc dù còn không có độ kiếp trở thành khôi, nhưng bởi vì cái này 8 đầu thiên thi căn cơ vững chắc, sớm khai linh trí, bây giờ lại lĩnh ngộ tử vong chi đạo, dung hợp một chút Minh Long Vương lưu lại đạo lực, bất luận cái gì một đầu đều đã có chấn sát bình thường chân tiên thực lực. Nhất là tiểu giao cùng tiểu ngạc, bọn chúng thực lực hôm nay đã đủ tư cách vấn đỉnh thiên cường bảng trước 10 bảng danh sách. Chim đại bàng mấy cái 6 đầu thiên thi hơi kém, nhưng đã có đầy đủ tư cách vấn đỉnh 30 người đứng đầu bảng danh sách. Còn có 54 đầu thiên thi, nửa năm này thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao không có dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, vẫn là kém không ít, không thể đụng chạm đến khôi cánh cửa. Cát Đông Húc liền tạm thời đưa chúng nó lưu tại Minh Long Vương chỗ biến mất, để bọn chúng ở nơi đó tu hành, tốt mau chóng tăng thực lực lên. Bọn chúng thực lực càng cao, tương lai hắn ở đây tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong mở cấm khu, bọn chúng mới có thể trấn thủ được tứ phương, hắn mới có thể an tâm ở bên trong thi triển vô thượng thủ đoạn. Đổi vào lúc khác cùng địa điểm, lấy Cát Đông Húc cẩn thận ổn trọng tính cách, hẳn là muốn chờ cái này 54 đầu thiên thi cũng đụng chạm đến khôi cánh cửa, lại tái xuất giang hồ. Nhưng Cát Đông Húc cuối cùng lo lắng Liễu Liệt cái khác đạo chủng mảnh vỡ bị cái khác chu tước huyết mạch hậu duệ đoạt trước một bước đạt được. Vậy Liễu Linh liền sẽ mất đi dung hợp Liễu Liệt lão tổ sở hữu đạo chủng mảnh vỡ cơ hội. Càng đầy đủ hết đạo chủng mảnh vỡ, có thể khiến người ta càng dễ dàng lĩnh hội đại đạo, thành tựu đạo tiên chi vị. Sở dĩ Cát Đông Húc là tuyệt không nguyện ý người khác nhanh chân trước đăng chiếm Liễu Linh lớn cơ duyên. Cũng may tiểu ngạc bọn chúng thực lực đại trướng, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh chính mình nửa năm này thực lực cũng tiến bộ không ít. Bây giờ tái xuất giang hồ, coi như không mang đủ 62 đầu thiên thi, nhưng thực lực tổng hợp so với bị đuổi giết trước đó lại hiếu thắng rất nhiều. Cát Đông Húc ngược lại cũng không cần lo lắng gặp lại Chu Nanh nhóm cường giả vây công. Ra hoang mạc, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh cưỡi hắc hồ thẳng đến nửa năm trước bị vây công địa phương. Ở nơi đó, Liễu Linh đã từng cảm ứng được Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Hai người cưỡi hắc hổ tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới Sơn Xuyên đại địa bên trên lao vụt. Có sơn lâm địa thế che lấp, Mục tiêu tự nhiên xa không bằng ở trên không bay lượn như vậy rõ ràng. Bọn hắn lại tâm hệ đạo chủng mảnh vỡ, vô tâm cùng người phân tranh, trên đường đều cố ý tránh đi người nhóm, coi như phát hiện một chút đồ tốt, trừ phi có thể tiện tay mà làm, nếu không cũng không xuất thủ tranh đoạt, sở dĩ một đường cũng không có gây nên người chú ý. Một ngày này, hai người tới một tòa hùng vĩ cự sơn trước đó, đang muốn cưỡi hổ vượt qua sơn lâm. Đột nhiên sau núi lớn trên không, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh giống như là thủy triều hướng phía trước vọt tới. Có nhân tộc cũng có các yêu tộc, có ngôn lễ lai, cũng có bản thổ, không chỉ có như thế. Trên mặt đất tiếng ầm ầm từ xa mà đến gần vang lên. Đại địa lay động, từng đầu biến hóa ra to lớn bản thể hung thú như lũ quét giống nhau từ trong núi rừng vọt ra. Không biết đụng ngã lăn nhiều ít che trời cự mộc, đạp vỡ nhiều ít cự thạch, một cái cự đại miệng máu từ sau núi lớn dâng lên. Phảng phất có thể đem cả tòa cự sơn đều cho nuốt chửng. Miệng máu bên trong không chỉ có sắc bén răng như là từng tòa giao thoa ngọn núi chống trời khổng lồ, còn có một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy tại không ngừng chuyển động. Cái kia to lớn huyết sắc vòng xoáy mỗi chuyển động một cái, trên trời dưới đất liền có các tộc tiên nhân, còn có núi rừng bên trong sinh hoạt phi cầm tẩu thú. Cây cối cự thạch dồn dập bị hút cuốn vào đi, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cái kia to lớn miệng máu là một cái động không đáy. Thao thiết huyết mạch hậu duệ, Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ thôn Hải. Hắn làm sao trở nên cường đại như vậy rồi? Liễu Linh xa xa nhìn thấy cái kia to lớn miệng máu đang nuốt chửng sinh linh, không khỏi sắc mặt đột biến, trong mắt sát cơ tăng vọt. Thao thiết trời sinh thần thông chính là thôn phệ. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong không chỉ có rất nhiều cường giả thời thượng cổ, tinh huyết của biến thành giang hà biển hồ, khắp nơi trên đất linh thảo tiên dược. Mà lại nơi này thổ dân trừ hiếu sát hiếu chiến, từng cái khí huyết tràn đầy, chính thích hợp thao thiết thôn phệ, nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái này thôn Hải mấy năm trước chúng ta ở bên ngoài gặp mặt thời trì là tiên anh trung kỳ, bây giờ cũng đã là tiên anh hậu kỳ, thực lực tự nhiên phát sinh cự biến hóa lớn. Lúc ấy hắn xếp hạng thứ 101 tên, hiện tại chỉ sợ đã có thể đánh với Chu Nanh một trận. Lúc này mới phù hợp thao thiết đứng hàng tứ đại thượng cổ hung thú hung danh. Cát Đông húc mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, nhưng đôi mắt bên trong đồng dạng sát cơ tăng vọt. Năm đó ở ngoại giới, kẻ này thấy Liễu Linh phản tổ huyết khí nồng đậm, nghĩ nuốt chửng nàng tăng cao tu vi. Khi đó Cát Đông húc liền muốn chấn sát hắn. Chỉ là về sau Liễu Thương Hoành nhúng một tay, Cát Đông Húc cũng lòng có chỗ cố kỵ, không nguyện ý quá sớm bại lộ thực lực chân chính cùng thủ đoạn. Lúc này mới tha hắn một lần, bây giờ tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ngoài ý muốn gặp nhau, Cát Đông Húc lại làm sao không động sát cơ, có thể đánh với Chu Nanh một trận, lại có lợi hại như vậy. Vậy đại ca chúng ta vẫn là tạm thời né tránh đi. Chờ ta dung hợp Liễu Liệt lão tổ cái khác đạo chủng mảnh vỡ lại chấn sát hắn. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc đối với thôn Hải đánh giá như vậy cao, sắc mặt không khỏi lại biến, do dự một chút nói, năm đó hắn nghĩ nuốt chửng ngươi lúc, ta liền muốn chấn sát hắn, bây giờ khó được gặp được, lại há có thể bỏ qua cơ hội này. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ càng đậm, nhưng hắn đã sánh vai Chu Nanh, mà lại hắn thôn phệ thần thông rất là biến thái. Chúng ta coi như có thể chấn sát hắn, đánh đổi cũng nhất định 10 phần thảm trọng. Đại ca nếu là bởi vì ta nguyên cớ, rất không cần phải bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau tổng còn có cơ hội. Liễu Linh nói, hắn cái này thần thông tại người khác xem ra xác thực biến thái. Chỉ dám xa xa tế phóng pháp bảo cùng hắn quần nhau. căn bản không dám tới gần hắn. Nếu không hẳn là trong cơ thể khí huyết khuấy động, một cái sơ sẩy, cả người đều muốn bị hắn thần thông hút quyển thôn phệ mà đi. Nhưng gặp được Vi huynh, chỉ có thể coi là hắn không may. Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một vệt tự tin mỉm cười. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc bên người xuất hiện 5 người. Chính là Tiểu Giao, Tiểu Ngạc, Chuột Đất cùng hai con đại xà Thiên Thi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.